Cạp, chương 42, góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất Cố Hành Phục tiêu giao tán, đợi triệu chứng đi qua, ra khỏi gian phòng cùng mọi người chào hỏi, dùng qua điểm tâm liền cùng Hứa Ngôn đi y quán bắt đầu làm việc, thẳng đến trời tối mới trở về Tô phủ. Sau khi rửa mặt đem bản vẽ chiếc nhẫn vẽ ra mới ngủ ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Mãi cho đến ngày thứ bảy, sinh hoạt Cố Hành đều vẫn là như vậy, hình như những chuyện kia căn bản không có phát sinh, nàng vẫn như trường như nhau qua loa mà dốc sức sinh hoạt. Bất đồng duy nhất chính là, nàng tận lực giảm bớt cùng Tô Mộc Nhiên gặp mặt, ở trong phủ xa xa nhìn thấy nàng liền quay đầu đi, ngồi cùng bàn ăn cũng không nhìn nàng, chuyên tâm ăn cơm, ăn xong liền sớm xin cáo lui rời chỗ, mấy ngày nay, các nàng đã nói không hơn ba câu. Tô Mộc Nhiên tự nhiên nhìn thấu Cố Hành thay đổi, nàng đối với những người khác vẫn thân thiết như vậy, duy chỉ có đối với mình tránh, muốn cùng nàng nói, không đợi mở miệng nàng cũng đã tìm lý do rời đi. Kỳ thực như vậy cũng tốt. Ít dây dưa, ít nhớ mong, nàng có thể an tâm tiếp thu trị liệu, mình cũng có thể đối với nàng ít miễn cưỡng cùng khó xử. Ngày thứ 8, Tô Mộc Nhiên lấy được hồi âm của Tô Tín, trong thơ nội dung đem lòng nàng đánh nát. Cũng tại nơi này, Cố Hành rốt cuộc không chịu sinh hoạt hàng ngày, cùng Hứa Ngôn hẹn Lưu Thiện đi ăn cơm. Tam đệ, người thế nào? Lưu Thiện vẻ mặt lo âu hỏi. Ta còn hảo, hai ngày sau Mộc Nhiên sẽ vì ta ghim kim, đến lúc đó sẽ tốt hơn. Cố Hành vỗ vai Lưu Thiện nói. Lưu Thiện cảm thấy sự tình Cố Hành không đơn giản như vậy hỏi, ta mấy ngày nay phát động tất cả quan hệ cũng không tìm được biện phái thuốc này, Tô tiểu thư thần thông quảng đại như vậy sao? Tô phủ có một quyển sách ghi lại thuốc này, vì vậy mới có giải dược. Cố Hành giải thích. Kia giải dược có thể được, lại bị cái gì ảnh hưởng không? Dạ có, ta sẽ quên hết mọi thứ. Cố Hành nhàn nhạt, làm như đã tiếp nhận sự thật này. Lưu Thiện vẫn còn không chịu nhận, vừa rồi Cố Hành có thể khỏe mạnh yên ổn trấn an, vừa vì nàng mà đau lòng, thổn thức không thôi. Nhưng thật ra Cố Hành vừa nói vừa cười, đại ca, đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Lưu Thiện tâm ý phiền muộn, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến Cố Hành, miễn cưỡng gật đầu, chỉ ở sau mới nói, tam đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để tên xúc xích kia sống dễ chịu. Cố Hành cười như không cười, đến lúc này, nàng đã không còn sức lực tính toán những thứ này. Không bằng không say không về. Ngày thứ 9, Cố Hành và Hứa Ngôn Tô Tinh Linh trò chuyện cả ngày, nói đến sự tình trước kia, không lừa gạt Tô Tinh Linh nữa, hai người cùng nhau đem thế giới hiện đại miêu tả cho Tô Tinh Linh nghe. Tô Tinh Linh kinh ngạc hơn trách Hứa Ngôn vì sao giấu nàng như vậy, Hứa Ngôn tính tình tốt tình tha thứ, nhìn các nàng, Cố Hành cười cười, cuối cùng lệ chảy ra. Buổi tối, Tô Tinh Linh mượn cớ rời đi, để cho Cố Hành cùng Hứa Ngôn nói chuyện, vĩnh viễn nói không hết lời. Cũng là khi đó, Cố Hành đem nhẫn mấy ngày nay vẽ giao cho Hứa Ngôn, A Ngôn, bản vẽ này ta giao cho ngươi bản quản, nếu như ta vẫn thích nàng, người liền đem cho ta, nếu như không có, người liền xé đi, vĩnh viễn không nên lại để cho ta nhìn thấy. Hứa Ngôn biết rõ nàng là ai, nàng rõ ràng đây là Cố Hành vì Tô Mộc Nhiên mà vẽ nhẫn, sau này dù cho Cố Hành thích người khác, nàng cũng cho rằng đó là thuộc về nàng và Tô Mộc Nhiên, không nên đề cập tới người thứ ba. Góc truyện audio.com A Ngôn, ngươi phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng cho Tín Thúc biết chuyện này, nếu hắn biết thân phận của ta, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ, ngươi và Linh Nhi ngày sau sẽ không dễ chịu đâu. A Ngôn, đến lúc đó ta đối với ngươi thái độ rất kém, không nên tức giận, hay là muốn cùng ta làm bằng hữu a? A Ngôn, sự tình lúc trước đều phải ghi nhớ, sau đó nói cho ta nghe. Ngày thứ 10, Cố Hành đem thời gian này lưu cho mình. Ta cũng không biết vì sao nội tâm như vậy kháng cự chuyện này. Ta chẳng qua là cảm thấy, không có mất trí ta liền không bao giờ là ta. Vốn nghĩ là ta muốn, đem chuyện trọng yếu ghi chép xuống, ghi một chút chỉ dẫn, không đến mức biến thành ngốc tử không biết gì, chỉ có thể bị động tiếp thụ người khác nói cho ta biết tất cả mọi thứ. 10 ngày cũng để ta làm chuyện như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là bỏ qua. Nếu trời cao nhất định bố trí ta như vậy trải qua chuyện này, không bằng hơn cứ như vậy, mọi thứ bắt đầu tới. Chuyện trước kia, người khác nếu nói cho ta biết ta liền nghe, người khác nếu không nói cho ta, liền quên đi. Kỳ thực ta thực sự nghĩ tới tình nguyện khổ cũng không muốn quên hết mọi thứ, quên mất nàng. Chỉ đáng tiếc là ta thích người chưa từng cho ta cơ hội này. Không là vấn đề của nàng, chỉ là vận khí của ta không giống A Ngôn tốt như vậy. Dù sao ở hiện đại còn không tiếp thu được chuyện này, càng kinh thế hãi tục. Lấy được kết quả như thế cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng đã đến lúc. Lúc ba người đến gian phòng của Cố Hành, nàng đang thu dọn đồ đạc thấy người vừa tới, lẩm bẩm nói một mình câu thời gian đã đến. Chỉ là đơn giản bốn chữ, liền gọi ba người mù quáng. Cố Hành đi tới trước mắt Hứa Ngôn, dùng sức ôm nàng một cái. Sau đó mỉm cười, sờ sờ đầu Tô Tinh Linh. Tô Tinh Linh bị động tác Cố Hành mà rơi lệ, nhào vào lòng Cố Hành. Cố Hành cười vỗ lưng của nàng, mới buông lỏng nàng. Đối mặt với Tô Mộc Nhiên, môi Cố Hành chỉ khép mở, làm như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói, xoay người ngồi vào trên giường, Mộc Nhiên, làm phiền ngươi. Nghe xong lời này, Tô Mộc Nhiên ẩn quyết tâm nho nhỏ chờ mong, bị ngân châm tìm đúng huyệt vị, chuẩn bị kỹ càng, làm thế nào cũng không hạ thủ được. Cố Hành nhắm mắt nhẹ giọng nói, đến đây đi, như vậy chúng ta liền được giải thoát. Ngươi sẽ không bởi vì ta quấy rầy mà phiền não, ta cũng sẽ không vì nguyên nhân này mà đau khổ. Tô Mộc Nhiên nhịn không được nước mắt rơi xuống, vẫn còn cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng. Một lát sau, hít sâu một cách, định hạ tâm lai, ngân châm cuối cùng ghim đi vào trong. Cố Hành ý thức từ từ tan rã, cuối cùng mấy đi ý thức, nàng thật sâu nhìn Tô Mộc Nhiên một cái, thiên ngôn vạn ngữ tận ở trong đó. Khi đến nơi này, Tô Mộc Nhiên mới dám khẽ hôn khóe miệng Cố Hành, chống cái trán của nàng nói một câu, Mộc Nhiên cuộc đời này, chỉ yêu một mình ngươi. Nhưng mà Cố Hành đã không nghe được, cách chương.